Người giúp gạt loại chuyện này làm gì? Tìm được người, đưa về bọn họ trường học đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.